Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên cạnh lại có một cơ thể nhiệt tình dán chặt vào người. Thật khó mà không động tâm cho được. Đây chính là đại mưu của Hạ Lộ. Trải qua một tuần, nàng luôn kiếm cớ tiếp cận mà đối phương lại không có ý tứ gì. Đây quả thực là chuyện không thể mà cũng như là một sự sỉ nhục đối với sức quyến rũ của nàng. Cho nên hôm nay, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tìm được một người nam nhân tốt như vậy. Tuấn Nam nhìn nàng, lạnh lùng nói, khi khác uống đi. Là sao? Hạ Lộ nhìn chai rượu, nhìn nhãn. Đây là chai rượu Boreal đỏ năm 1995, xem ra tối nay có người muốn uống rượu say đó. Nàng hiển nhiên nói trúng tâm sự của Tuấn Nam, khóe miệng hắn khẽ dao động. Anh là một nam nhân uống rượu say, có thể gọi về nhà. Cho dù ngủ ở ven đường cũng không thành vấn đề. Chẳng qua nếu như em uống say, anh không thể cõng em về nhà. Hạ Lộ đôi môi mỉm cười nhấp một chút rượu. Mùi rượu lan nhanh trong miệng. Nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lay động thưởng thức hương vị của nó. Đó, thật là rượu ngon. Nàng nhắm hai tròng mắt lại, tận tình hưởng thụ dư vị, thần thái mê người. Không nghĩ em lại hiểu biết về rượu như vậy. Không giống Nhàn Kỳ rượu, luôn xem rượu như bia mà uống, hoàn toàn không có chút hưởng thụ. Đối với sự hiểu biết của cô ấy, thật làm cho hắn kinh ngạc. Dĩ nhiên, vì muốn câu nam nhân mà. Nga thật là nguy hiểm, mới có một ly rượu mà suýt nữa đã đem suy nghĩ nói thật ra. Dĩ nhiên, em hiểu về rượu đó giống như em hiểu về anh vậy. Nàng dùng vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Nàng dĩ nhiên biết hắn tại sao lại uống rượu dài sầu, bởi vì hắn thích nữ nhân kia, nhưng nàng lại chỉ xem hắn như ca ca. Bất quá, Bùi Tuấn Nam không biết, nàng ta cũng đang ở nhà khổ sở. Hết thảy đều không qua khỏi ánh mắt Hạ Lộ. Là sao? Đáng tiếc anh không cần một bác sĩ tâm lý. Tuấn Nam uống nốt ly rượu, cười lạnh. Vậy anh cần gì? Một chai rượu nữa? Hay là một người uống rượu cùng anh? Hạ Lộ hai chân kê cao lên, làm lộ cặp chân thon dài mê người. Người nghiêng về phía trước, làm cho của ngon áo đã trễ lại càng thêm trễ. Cơ hồ có thể thấy cả đồi núi đằng xa. Hạ Lộ tin tưởng rượu là chất xúc tác tốt nhất của tình dục. Bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống lại sức quyến rũ của phụ nữ đẹp cùng với rượu ngon. Cảm ơn, anh nghĩ chỉ cần có rượu. Hắn quay đầu, đem tầm mắt nhìn về phía trước. Hắn cự tuyệt. Chắc là do rượu chưa phát huy tác dụng rồi. Bất quá, nam nhân này có lẽ cố tránh nàng, sợ không cách nào cự tuyệt được nàng. Hừ, hôm nay nàng nhất định không cho hắn tránh né nữa. Hạ Lộ cầm chai rượu rót cho hắn. Đừng như vậy nha, người ta chỉ muốn cùng anh tâm sự thôi mà. Hạ Lộ cất tiếng nói vừa trầm thấp, vừa ôn nhu. Tình cảm là chuyện không cách nào cưỡng cầu, chúng ta chỉ cần sống cho vui vẻ là được. Em uống cùng anh. Những lời này đánh trúng tâm tư của Tuấn Nam. Em nói không sai. Những thứ không thuộc về mình, dù có cố gắng đến mấy, cũng không thuộc về mình. Bên trong pub, càng về đêm càng mỹ lệ, tả âm quanh quẩn ở bên tai. Trong sàn nhảy biểu diễn, càng lúc càng nóng bỏng. Hạ Lộ vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, Tuấn Nam cũng không có phản ứng gì. Nhiều người ở đây quá thật không vui, chúng ta đi chỗ khác đi. Hạ Lộ cúi sát vào tai hắn nói, thanh âm vô cùng khiêu khích. Đi nơi nào? Anh muốn đi đâu cũng được. Nàng nhẹ nhàng nhấc mũi chân lên, huých nhẹ vào chân hắn, đôi mắt không ngừng nhìn hắn mị hoặc. Tối nay em muốn đi cùng anh, em muốn ở cùng anh. Tuấn Nam nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng nổi lên một nụ cười thần bí. Hạ Lộ, như vậy tiến triển quá nhanh đi. Hắn không phải là thợ săn tham lam, phàm là nữ nhân đều coi là con mồi. Ngược lại, hắn chỉ là một người làm vườn, chỉ biết yên lặng chiếu cố đóa hoa hồng trong vườn kia. Trong lòng hắn duy nhất chỉ có một đóa hoa hồng đó mà thôi. Anh xem thường em sao? Anh cảm thấy em là nữ nhân rất tùy tiện. Tuấn Nam khinh miệt cười, làm cho Hạ Lộ nhói đau. Em cũng chỉ dũng cảm theo đuổi nam nhân mình muốn, không giống Nhan Kỳ Diệu. Cô ấy chỉ biết lợi dụng anh, không thương, nhưng em thật lòng rất thích anh. Tình yêu ở trước mắt, Hạ Lộ đã sớm không còn biết cái gì gọi là bằng hữu nữa. Em đừng nói nữa. Tuấn Nam lạnh mặt xuống, khẩu khí vô cùng bình thản. Thật xin lỗi, anh chỉ có thể coi em như bằng hữu. Ít nhất là bây giờ, anh chỉ có thể coi em như vậy thôi. Qua vài giây, Hạ Lộ từ kích động trở nên bình tĩnh hơn, bỗng nhiên nở một nụ cười. Không sao, cho dù anh chỉ xem em như bằng hữu cũng không sao. Em sẽ chờ anh. Hạ Lộ mỉm cười, nàng tự nói với mình tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Bận rộn suốt một buổi sáng, Nhàn Kỳ Diệu vừa ngồi xuống, chuẩn bị ăn trưa. Thật ra thì tâm trạng của nàng đang rất tệ, đành kiếm cớ công việc bận rộn mà quên đi, tránh cho đầu óc của mình khỏi suy nghĩ lung tung. Đáng tiếc, lại có người tới phá hư tâm trạng của nàng. Kỳ Diệu, cậu ăn một mình nha. Hạ Lộ đi tới bên cạnh nàng. Ừ. Nàng cúi đầu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Nhàn Kỳ Diệu, thất hồn lạc phách, Hạ Lộ hoàn toàn nhìn ra. Nàng hiểu, phải làm cho Nhàn Kỳ Diệu hoàn toàn hết hy vọng, nàng mới có cơ hội chinh phục Tuấn Nam. Kỳ Diệu, nói cho cậu biết một tin tức tốt nha. Hạ Lộ đập vai nàng, bộ dạng hớn hở. Tin tức tốt? Kỳ Diệu ngay cả đối với bất kỳ tin tức tốt gì cũng không có hứng thú. Nói cho cậu biết, Tuấn Nam đã cùng tớ chính thức gỡ. Hạ Lộ cười nói, hoàn toàn không có một chút chột dạ. Ngay cả chính nàng cũng không khỏi bội phục mình, thật là một diễn viên trời sinh. Kỳ Diệu ngậm thức ăn trong miệng, nhai lấy nhai để, nhưng lại mắc ở cổ họng, nuốt không trôi. Một lúc lâu sau, Kỳ Diệu mới ngẩng đầu lên, buộc mình nặn ra một nụ cười. Chúc mừng cậu. Hạ Lộ cầm tay nàng, vẻ mặt cảm động. Kỳ Diệu, tớ hy vọng cậu sẽ chúc phúc cho tớ. Ừ, tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Nàng gật đầu. Tớ đi ăn cơm đây, Tuấn Nam đang ở dưới lầu chờ tớ. Nói xong, Hạ Lộ vui vẻ, tiêu sái, đi ra khỏi phòng làm việc. Cả buổi trưa cũng muốn ăn cơm chung, tình cảm thật tốt nha. Kỳ Diệu cúi đầu tiếp tục ăn, mới phát hiện một giọt nước mắt từ hốc mắt không ngừng chảy ra. Một giọt, lại một giọt rơi xuống. Dự cảm của nàng rốt cục cũng biến thành thật. Mấy ngày nay nàng đều mơ thấy, dịp không ngờ hôm nay lại do đích thân Hạ Lộ nói ra. Lòng của nàng đau quá, phảng phất như có người thừa dịp nàng không chú ý, giáng cho nàng một quyền, làm cho nàng hoàn toàn không kịp phòng bị. Là người từng cho nàng rất nhiều, bây giờ lại tàn nhẫn thu hồi lại từng thứ một. Lỗi của nàng đều do nàng, tại sao khi Tuấn Nam ở bên, nàng không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới phát giác hắn quan trọng như thế nào. Kỳ Diệu không nhịn được, gục xuống bàn khóc, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng đau lòng, làm cho người khác thật thương tâm. Ngồi ở góc làm việc, còn có ngốc muội, nàng ta không đành lòng đi tới bên người nàng, lấy ra một chồng giấy. Kỳ Diệu, đừng như vậy, đừng khóc. Ngốc muội chân tay luống cuống, nàng thật sự không biết cách an ủi người khác. Kỳ Diệu nghĩ lại, đây cho cùng là trách nhiệm của nàng, khóc có được ích lợi gì đâu. Phải vui mừng cho bọn họ mới phải, đấy đều là bằng hữu tốt nhất của nàng. Bây giờ trở thành một đôi, không phải là chuyện tốt sao? Nàng hẳn là nên cao hứng mới đúng. Huống chi, đây là do nàng giới thiệu, không phải sao? Kỳ Diệu ngẩng đầu, nhận lấy giấy lau mũi, giả sức xì ra một cái. Ha, à, tớ không sao. Nàng khả ái cười, hai mũi đỏ ửng. Tốt, cậu không khóc là tốt rồi. Tớ đi đầu hẻm mua trà sữa trân châu cho cậu uống. Ngốc muội cầm ví tiền hướng dưới lầu bước tới. Nàng biết Kỳ Diệu chỉ uống trà sữa trân châu sẽ rất cao hứng. Lão bản, hai ly trà sữa trân châu. Ngốc muội đứng trước quầy nói. Có ngay, xin chờ một chút. Lão bản động tác nhanh chóng cầm lấy cái chén bắt đầu pha chế. Đang đợi, ngốc muội nhàm chán nhìn xung quanh, vừa lúc thấy một người quen đang ăn ở cách đó không xa. Gì? Đây không phải là Hạ Lộ sao? Không sai, dáng người yểu điệu kia cách xa bà dặm cũng không thể nhận lầm, là Hạ Lộ không sai. Chẳng qua là tại sao nàng lại ngồi đây ăn cơm, không phải là có hẹn sao? Ngốc muội vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ. Tiểu thư, cha của cô đây. Lão bản đưa ly trà cho ngốc muội đang đứng sững sờ. Nga, cảm ơn. Ngốc muội nhận lấy hai ly trà sữa trân châu, bước nhanh trở về phòng làm việc. Nàng đẩy cái mắt kiếng trên sống mũi. Ách, chuyện này giống như có chút lạ lạ nha. Bất quá, Khi nàng trở lại phòng làm việc, lại phát hiện Kỳ Diệu không ngồi ở chỗ cũ, ngay cả ba lô cũng không thấy. Là chuyện gì xảy ra? Ngươi chạy đi đâu rồi? Ngốc muội này mới phát hiện, trên bàn làm việc của Kỳ Diệu còn có một tờ giấy xin nghỉ phép, bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú màu vàng. Ngốc muội cầm tờ giấy ghi chú lên, nhìn kỹ. Ngốc muội, phiền cậu, chiều nay giúp tớ xin nghỉ. Phía dưới còn vẽ một cái đầu mèo thay cho chữ ký. Nhan Kỳ Diệu khoác một cái áo len dày cộm, quần jean màu xanh, chân đi giày thể thao, tay đeo cái găng có hình con mèo nhỏ, bộ dạng nhìn thế nào cũng giống như một học sinh trung học. Giờ phút này, tâm tình nàng vô cùng buồn bực. Nàng đút tay vào trong túi, lôi ra một cái nhẫn. Nàng biết, bây giờ là lúc nàng phải trả lại cho hắn. Hắn và Hạ Lộ đã chính thức gặp gỡ, nàng dĩ nhiên là nên đem chiếc nhẫn trả lại cho hắn. Mặc dù nàng đã từng ích kỷ, nghĩ muốn len lén đem chiếc nhẫn lưu lại, ít nhất còn có một chút kỷ niệm. Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, hạnh phúc này đã không thuộc về nàng nữa. Nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định đem chiếc nhẫn trả lại cho chủ nhân của nó, một lần nữa xác định rõ ranh giới mơ hồ này. Trên hết, đây chỉ là cái cớ mà thôi, bởi vì nàng thực sự nhớ hắn, thực sự muốn gặp lại hắn. Nhưng nàng lại sợ, nếu gặp hắn rồi, thì chính mình sẽ không thể rời đi được. Bùi Tuấn Nam ngồi ở phòng làm việc, trên bàn có một ly trà. Có lẽ là tối hôm qua uống nhiều rượu nên thái dương đau nhức, nhìn màn hình máy tính cũng thấy chói mắt. Hắn đẩy ra chồng công văn cùng bản thiết kế sang một bên, đi tới sát cửa sổ, kéo tấm rèm ra, hưởng thụ chút ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Tầm mắt nhìn ra phía xa, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Bất giác, hắn cảm thấy thật thoải mái. Hắn đem tầm mắt từ xa thu hồi lại, thì bất chợt một bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt. Kỳ Diệu, thật sự là nàng. Nhưng tại sao nàng lại ở dưới lầu đi đi lại lại? Đáng chết, trời lạnh như thế này, cô ấy ở bên ngoài đi tới đi lui làm gì, cũng mặc ít đồ như vậy. Cái con người ngu ngốc này. Bùi Tuấn Nam vừa gầm thét, vừa cầm lấy áo khoác ngoài, hướng ngoài cửa phóng đi. Nhưng là hắn mắng người khác ngu ngốc, lại không phát hiện chính mình cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi mà lao ra ngoài trời. Ôi lạnh quá! Nhan Kỳ Diệu đưa hai tay lên miệng hả hơi sưởi ấm, hai tay không ngừng ma sát. Làm sao bây giờ? Nàng đã bắt đầu có chút hối hận. Không phải là căn bản không có dũng khí tới tìm hắn, còn do dự như vậy, nàng nhất định sẽ chết rét ở đầu đường. Huống chi, đem chiếc nhẫn trả lại cho hắn, không phải là cắt đứt tất cả khả năng của bọn họ sao? Nghĩ tới đây, lòng của nàng bỗng nhiên đau quặn lên. Hay là trở về đi thôi? Đang lúc nàng xoay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Bùi Tuấn Nam xuất hiện ở trước cửa lớn. Hỏng bét! Hắn làm sao lại xuống đây nha? Kỳ Diệu căng thẳng, tay chân luống cuống nhìn chung quanh. Đáng tiếc, trong vòng 100 mét xung quanh không có bất kỳ vật gì che đậy. Làm sao bây giờ? Hay là bỏ chạy đi vậy? Nhan Kỳ Diệu đang muốn chạy trốn, lại bị một đôi tay mạnh mẽ ngăn cản. Em ở đây bên ngoài làm gì? Kỳ Diệu nghe tiếng hắn, liền quay đầu lại, ra vẻ kinh ngạc nói. À, Tuấn Nam, là anh. Thật là trùng hợp, em vừa đi nha. Này, thật đúng lúc đó. Là thế này phải không? Tuấn Nam liếc xéo nàng, ánh mắt ôn nhu cùng hơi thở nam nhân mạnh mẽ làm cho nàng vừa chột dạ vừa khổ sở. Hắn mặc màu áo sơ mi trắng, không biết tại sao Kỳ Diệu cảm giác hắn không giống như trước, hay là tại trời lạnh quá nha. Lên đây đi, để như em sẽ cảm mạo đó. Tuấn Nam ôn nhu nói. Đã lâu không được nghe giọng hắn ôn nhu như vậy, nhưng hắn càng ôn nhu lại càng làm nàng muốn khóc. Anh còn quan tâm tới em sao? Nàng muốn nói như vậy, nhưng kết quả là im lặng, không dám ho he. Không cần, hôm khác đi, em còn có việc. Nàng xoay người muốn chạy trốn. Bảo em lên thì lên đi. Tuấn Nam một tay túm lưng của nàng, giống như túm con mèo nhỏ, xách lên lầu. Kỳ Diệu ngồi ở trên ghế salon trong phòng làm việc, tay đang cầm một ly trà nóng. Trà nóng bốc khói lên, làm ấm bàn tay của nàng, nhưng hai mắt nàng lại bị che phủ bởi một màng sương mỏng. Buổi chiều tại sao không đi làm? Tuấn Nam cũng rót cho mình một ly trà nóng. Em... Nàng cúi đầu nhìn cái bóng của mình trong chén, nói không nên lời. Làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Có muốn anh đưa em về hay không? Hắn gấp gáp hỏi thăm. Kỳ Diệu lắc đầu. Đừng đối với nàng ôn nhu như thế, như vậy sẽ làm cho nàng khó từ bỏ hơn. Tuấn Nam đứng ở bên cửa sổ, hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Tới đây phơi nắng, như vậy thân thể có thể ấm lên một chút. Nàng không có phản ứng, cũng không mở miệng, nghe lời đi tới. Nếu là bình thường, nhất định sẽ nói. Với cái gì nha, bổn cô nương ngồi đây tốt lắm rồi, việc gì phải đứng lên. Kỳ Diệu đứng ở phía sau hắn, ánh mặt trời xuyên qua Tuấn Nam, chiếu xuống mặt nàng. Nàng tự hồ như ngửi thấy mùi của hắn trong không khí. Nhìn bóng lưng của hắn, nàng bỗng nhiên có một loại cảm xúc kỳ lạ, liền từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Hai tay nàng ôm chặt lấy hắn, không nhúc nhích. Đột nhiên nàng hy vọng thời gian có thể dừng lại, hy vọng vĩnh viễn có thể ôm hắn như bây giờ. Trong lòng nàng có một tiểu thiên sứ thanh khiết đang không ngừng giao chiến với một tiểu ác ma. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói. Thật ra thì em tới tìm anh. Sớm muộn cũng phải trả lại, nhân dịp này trả cho xong luôn đi. Tuấn Nam xoay người, ôn nhu nhìn nàng. Nàng từ trong túi lấy ra cái nhẫn, vươn tay ra. Em tới, đem chiếc nhẫn này trả lại cho anh. Em tin tưởng, anh sẽ tìm được người thích hợp với nó hơn em. Tuấn Nam vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa, Kỳ Diệu lúc này mới chợt phát hiện. Nàng thật ra thì chưa bao giờ hiểu rõ Tuấn Nam, bởi vì hắn vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Không thể nhìn ra vẻ hỉ nộ ái nhạc trên mặt hắn. Đây là quà sinh nhật anh tặng em. Hắn cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh, không để cho người khác nhận ra tâm trạng của mình. Nàng có thể cự tuyệt hắn, nhưng cần gì ngay cả chiếc nhẫn cũng muốn trả về cho hắn. Coi như là quà sinh nhật của một người bạn bình thường không được sao? Em không thể nhận. Nàng cúi đầu, sợ ánh mắt tiết lộ bí mật của mình. Việc nàng thương hắn là một bí mật không thể để cho người khác biết. Em nói rồi, sẽ có người thích hợp với nó hơn em. Anh cho rằng em chính là người thích hợp nhất với nó. Anh không nên nói như vậy, không nên đối với em tốt như vậy. Đây đều là gạt người, hắn đã là bạn trai của Hạ Lộ, tại sao còn đối với nàng tốt như vậy? Anh đối với em tốt là bởi vì anh... Hắn lần đầu tiên thấy bất an, lần đầu tiên nói chuyện với nàng lớn tiếng như vậy. Nhưng ngày sau đó, hắn ý thức được không nên tạo thêm cho nàng bất kỳ áp lực nào nữa, liền đè nén cảm xúc của mình lại. Bởi vì anh là đàn anh của em. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Không nghĩ tới, tiểu nữ nhân trước mặt này cảm xúc thật khó đoán. Nàng cư nhiên giơ quả đấm mà đấm vào ngực hắn. Em không cần đàn anh như anh, em chán ghét anh là đàn anh của em. Nàng khóc nức lên. Quen biết nàng lâu như vậy, cho tới tận bây giờ, hắn chưa từng thấy nàng kích động như vậy. Hắn rốt cuộc vừa làm sai cái gì? Thấy nước mắt của nàng, Bùi Tuấn Nam nhất thời đau lòng, không tự chủ được, đem nàng ôm chặt vào trong ngực. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Biết nàng nhiều năm như vậy, hắn chưa từng ở gần nàng như vậy, thậm chí còn cảm giác được nàng đang run nhẹ trong ngực hắn. Thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, không có phản kháng, cũng không có bài xích. Điều này làm cho hắn có một loại ảo giác. Bọn họ thực sự cảm mến đối phương. Ảo giác này là của hắn sao? Ảo giác cũng tốt, hắn thích cái cảm giác này. Nhìn nàng trong lòng mình, hắn không khỏi dao động. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, mềm mại hôn lên trán nàng. Trời ạ, đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện dường như quá đột ngột, lại là điều hắn mong đợi từ lâu, làm cho hắn khi chạm vào da thịt nàng, toàn thân liền run nhẹ lên, nhưng lại không thể kháng cự lại. Vốn là hai tay đập vào ngực của hắn, bây giờ lại thành vô lực, nép vào ngực hắn, xa vào sự ôn nhu của hắn. Làn môi của hắn nhanh chóng phủ lên môi nàng, rất nhanh sau đó, thế giới trở nên yên lặng, không muốn được. Cơ hồ chỉ có tiếng tim đập loạn của hắn và nàng. Tình cảm bị đè nén đã lâu, không thể nào đè nén được. Hắn nhiệt tình thăm dò vành môi của nàng, tìm đến lưỡi mềm của nàng mà triền miên. Hai người đã không còn tỉnh táo suy nghĩ điều gì nữa, cũng không phân biệt rõ là mộng hay là thực tế. Có điều, nếu đây chỉ là một giấc mộng, thì bản thân cũng không muốn tỉnh dậy. Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau, Bùi Tuấn Nam ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng, miệng không ngừng gọi nhỏ tên nàng. Kỳ diệu cơ hồ như sắp chịu không nổi, lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng nàng chạm vào vách tường. Trong nội tâm của nàng, tiểu thiên sứ đã bị ác ma đánh gục, vẫy cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Nàng bỏ qua mọi suy nghĩ mà buông xuôi theo phản ứng của cơ thể. Việc hắn đáp lại làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Nàng tuyệt nhiên không muốn đánh mất hắn. Hắn hôn môi, làm cho môi nàng đỏ ửng lên. Khi hắn cúi xuống cổ nàng, Kỳ Diệu ngẩng đầu lên, đón nhận ngọn lửa nóng bỏng của hắn. Đang lúc hai người triền miên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng điện thoại vang lên, đây là tiếng chuông đặc biệt yêu thích của nàng. Tiếng động đánh thức nàng khỏi cơn mê. Bất quá, Tuấn Nam hiển nhiên không có ý muốn thả nàng ra. Tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên lần nữa, tiếng kêu càng lúc càng lớn, như không cho phép nàng tiếp tục trầm luôn. Tiểu thiên thần trong nháy mắt, lấy lại dũng khí, truyền bại thành thắng, đánh bay tiểu ác ma, cầm gậy gõ vào đầu nàng. À! Kỳ Diệu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trời ạ, nàng làm cái gì vậy? Nàng vừa hôn bạn trai của bạn mình, hơn nữa khí thế còn hừng hực như vậy. Làm sao chấp nhận được nha? Nàng muốn rời đi, nhưng nụ hôn kia làm cho nàng thật sự quyến luyến. Nàng đẩy hắn ra, nhưng Tuấn Nam không chịu buông tay. Buông! Nàng dùng hết khí lực, muốn thoát ra khỏi ngực hắn. Em làm sao vậy? Hắn không hiểu, con mèo nhỏ này vừa lúc nãy còn ở trong lồng ngực của hắn, ôn nhu quyến rũ. Sao vừa trước mắt lại biến thành con cọp dương oai rồi? Chẳng lẽ chuyện lúc trước chỉ là ảo giác? Nhìn nàng vẻ mặt giận dữ, xem ra sợ rằng đó thực sự là ảo giác của hắn. Tuấn Nam vẫn siết chặt hông nàng, khoảng cách gần như thế làm cho nàng cảm thấy không thể nào thở được. Nàng bắt đầu vừa đá vừa đánh. Buông buông, em bảo anh buông. Nàng hô to, anh không buông. Em van xin anh buông tha cho em chán anh, chán ghét anh như vậy. Anh làm em thống khổ, anh biết không? Nàng khóc lóc, đôi mắt đầy nước, nhìn hắn chằm chằm. Anh không rõ, em rốt cuộc làm sao? Vừa mới rồi em không phải là rất phối hợp sao? Chính vì như vậy nên bây giờ nàng mới cảm thấy thống khổ, thấy tội lỗi. Nhưng nàng không thể nói cho hắn biết. Chuông điện thoại rốt cuộc cũng dừng lại. Nàng đem tâm tình của mình giấu sâu dưới đáy lòng. Thật xin lỗi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Em chỉ muốn đem chiếc nhẫn trả lại cho anh. Kỳ Diệu rốt cục đẩy hắn ra. Nàng xoay người, đem chiếc nhẫn đặt lên bàn, cầm lấy ba lô, dùng hết sức lực, lao ra khỏi phòng làm việc. Bị những lời nàng nói làm cho kinh ngạc, Tuấn Nam sững sờ đứng yên một chỗ. Hắn nghĩ quá nhiều. Câu trả lời này rốt cục là ý gì đây hả trời? Nàng đứng ngoài trời lạnh lâu như vậy, chỉ muốn đem chiếc nhẫn này trả cho hắn. Đang mặn nồng tha thiết là thế, mà nàng lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Còn nói là bản thân hắn nghĩ quá nhiều. Tuấn Nam chậm rãi rời mắt xuống chiếc nhẫn, tâm trạng lóe sáng ở trên mặt bàn, lẩm bẩm hỏi. Mày nói, tâm tư nữ nhân tại sao lại phức tạp như vậy? Làm sao có thể nắm bắt được bây giờ? Chạy chạy chạy, Nhàn Kỳ Diệu liều mạng chạy về phía trước, không dám đối diện với tàn cuộc. Tiểu thiên thần còn cầm cái gậy nhỏ chỉ vào nàng. Ngươi nhìn chuyện tốt mà ngươi vừa gây ra xem, đáng yên đang lành lại biến thành kẻ xấu xa, phản bội bằng hữu, còn muốn phá hư chuyện tình cảm tốt đẹp của người ta. Vẻ mặt ủy khuất, Kỳ Diệu lại nói, nhưng ta vẫn cho rằng Tuấn Nam là của ta, mặc dù hơi chậm chạp một chút, bây giờ ta mới phát hiện mình thích hắn, nhưng ta thật không muốn mất hắn. Tiểu ác ma kiễng hai chân nói đúng nha, thích thì phải cướp hắn về nha, hạnh phúc phải dựa vào chính mình tranh thủ đoạt. Không được, không được. Hạ Lỗ nói bọn họ đã chính thức gặp gỡ. Ta như vậy không phải là thành người thứ ba phá hỏng của người khác sao? Huống chi Tuấn Nam, nếu quả thật thích ta, sẽ không hẹn hò cùng Hạ Lỗ. Kỳ Diệu vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, cố gắng chống lại tiểu ác ma trong lòng. Anh nhìn xem, người kia thật kỳ quái. Người đi đường thấy nàng lầm bầm một mình thì không khỏi nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị. Đúng vậy, con trẻ như vậy đã bị bệnh nha, thật là đáng tiếc. Một đôi tình nhân đi ngang qua nàng, không nhịn được bàn luận xôn xao. Nhan Kỳ Diệu lập tức quay đầu lại, khôi phục lại uy phong tiểu dã miêu vốn có. Uy, tiểu tử thối, anh nói người nào là người điên nha. Đôi tình nhân vội vàng giã tay nhau chạy, chỉ nghe nữ nhân kia còn nhỏ giọng trách bạn trai. Chỉ tại anh nói linh tinh, bây giờ trên đường rất nhiều kẻ không bình thường. Thật là đáng ghét. Nàng đã khó chịu như vậy, lại còn bị người đi đường kêu là người điên. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ nổi điên thật mất. Làm sao bây giờ? Cuối cùng đã về đến nhà, nàng không muốn vào, liền ngồi trước cửa hóng gió. Mặt trời cũng đã lặn, nàng ngồi nghĩ lung tung. Thứ sáu ngày 13 sao? Nàng vốn là người may mắn, vậy mà sau khi ngày sinh, sinh trùng vào đúng ngày đó, thì lại trở nên xui xẻo y như bị nguyền rủa vậy. Tiếng chuông điện thoại lại không báo trước vang lên. Nàng xem số điện thoại, không phải Hạ Lộ, cũng không phải Tuấn Nam, là một số lạ. Nàng bắt máy. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm làm nàng rung động. Là anh, Dương Khải. Dương Khải? Tại sao có thể như vậy? Nàng hôm nay còn chưa gặp đủ chuyện sao? Anh tại sao có số điện thoại của em? Xem ra em quả nhiên là uống rượu say. Đến cả việc cho anh số điện thoại cũng quên rồi sao? Đó. Bởi vì hắn chưa từng gọi điện thoại cho nàng, nàng dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc nha. Em đang làm cái gì vậy? Không có, em ở cửa nhà, đang chuẩn bị vào nhà. Vậy thì chớ vào, anh đến đón em. Đón em? Đi nơi nào? Đi rồi nói sau, anh ở gần nhà em, 10 phút nữa là đến nơi, em chờ anh. À, cái gì? Nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì điện thoại đã cúp, cảm giác giống như sắp có bão tố nổi lên vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Người mà mấy năm nay không hề xuất hiện trước mặt nàng, Dương Khải. Sao tự nhiên lại có điện nói muốn gặp nàng vào lúc này? Quả nhiên, không đến 10 phút sau, Dương Khải lái một chiếc xe màu xanh ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng. Em còn đứng đó làm gì? Mau lên xe. Hắn quay cửa kính xe xuống gọi nàng. Đi đâu nha? Nàng ngồi lên xe, đóng cửa lại. Bây giờ muốn mời em đi uống một ly rượu thôi. Cái gì? Uống rượu? Kỳ Diệu nhìn đồng hồ đeo tay. Có lầm hay không nha? Bây giờ đi uống rượu. Ha ha ha, đối với anh mà nói, chỉ cần mặt trời lặn, cuộc sống mới bắt đầu. Dương Khải cười nói. Nàng không nói gì nhìn Dương Khải. Người này trời sinh phóng đãng. Có lẽ ban đầu, nàng chính là bị vẻ bất lương của hắn hấp dẫn. Không nên, em không uống. Nàng cong cái miệng nhỏ nhắn lên. Lần trước không cẩn thận uống quá nhiều, tỉnh dậy làm nàng mệt gần chết. Bây giờ còn muốn nàng uống. Không nên, tuyệt đối không nên nha. Không sao, không uống rượu, chúng ta có thể ăn lẩu. Nơi đó cái gì cũng có. Nơi đó? Nơi nào? Một nơi anh thường hay tới. Dương Khải tăng tốc độ, chiếc xe nhanh chóng lao đi. 10 phút sau, chiếc xe thể thao màu lam dừng lại ở cửa một pub được trang trí lộng lẫy. Xuống xe đi, chính là chỗ này. Này, nơi này? Nàng cước bộ, có chút do dự. Nói thật, không phải là nàng chưa từng nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến những nơi như thế này. Vào đi thôi. Dương Khải một tay đóng cửa xe, một tay lôi kéo nàng vào trong. Có lẽ là vì mới khai trương không lâu, trong pub cũng không có nhiều người lắm. A Khải, sao hôm nay tới sớm như vậy? Chủ quán đang đứng ở trước quầy bar chào hỏi. Này Johnny, cho tớ một chén mã đinh ni, cho vị tiểu thư này một phần lẩu thập cẩm. Lẩu thập cẩm? Ở trong pub, danh từ này nghe thật xa lạ. Lời vừa nói ra, không chỉ chủ quán sững sờ mà hai người khách đang ngồi đó cũng không nhịn được, ngẩng đầu đánh giá hai người. Chủ quán Johnny dùng ánh mắt đánh giá qua Nhan Kỳ Diệu, nụ cười mập mờ, nói khẽ với Dương Khải. Đổi lại khẩu vị à? Thiếu gia, cậu lắm lời cái gì? Mau mang rượu đến cắn. Dương Khải trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó kéo Kỳ Diệu ngồi xuống bên cạnh. Cái gì gọi là đổi lại khẩu vị? Kỳ Diệu nhìn hắn chằm chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net